Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, vốn dĩ bùa thiên lôi có lực công kích rất mạnh, mà con quỷ này lại trốn ở trong người Nguyên phu nhân, không thể trực tiếp khiến nó tan thành mây khói. Trước hết phải lôi cổ được thứ này ra khỏi cơ thể của Nguyên phu nhân đã. Cô cần cẩn thận khống chế sức mạnh, để tránh đả thương thân thể của Nguyên phu nhân. Ác quỷ kia cưỡng chế hồn thể đang rối loạn. Nó dường như cũng hiểu Tô Cầm không dám ra tay mạnh dưới tình hình như thế. Ác quỷ đột nhiên giống như phát điên, bắt đầu liều lĩnh ra tay với Tô Cầm, tấn công Tô Cầm. Trong lòng nó biết Tô Cầm sẽ không dễ dàng buông tha cho nó. Nếu như thế, cũng chỉ có thể buông tay. Nếu như có thể GTCS, Tô Cầm, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Huống chi, nó có thân thể của Nguyên phu nhân làm bia đỡ đạn, nó chiếm ưu thế tuyệt đối. Từng đạo hắc khí theo tay nó phát ra, Tô Cầm chơi với nó nửa phút, đã bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô trở tay ném nguyên cảnh ra phía sau mình, và lúc nó tấn công lần nữa, Tô Cầm tiện tay vung lên, một kết giới trong suốt hạ xuống. Đối phương phát ra công kích, sau khi chạm phải kết giới trong suốt, đều dội ngược trở lại. Lúc này, Nguyên phu nhân nhận lấy sự phản phệ. Nhân cơ hội này, Tô Cầm lần nữa thôi động bùa thiên lôi, cho nó một kích cuối cùng. Một thứ màu đen tràn ra khỏi thân thể của Nguyên phu nhân. Nguyên phu nhân trực tiếp ngất đi lần nữa. Tô Cầm tay mắt lanh lẹ, di chuyển đến bên cạnh Nguyên phu nhân. Một tay đỡ lấy, tránh cho Nguyên phu nhân té ngã trên mặt đất. Sau đó đặt người lên trên ghế sofa. Về phần ác quỷ kia, bùa thiên lôi tự động tiến hành sự uy áp với nó. Rơi vào đỉnh đầu của nó, thời gian dần trôi qua. Thứ kia hiện ra dáng vẻ của một nữ quỷ có diện mạo dữ tợn. Tô Cầm đầu tiên là kiểm tra tình hình của Nguyên phu nhân một chút, lại đặt một lá bùa lên trên người bà ấy. Đồng thời, Nguyên Cảnh cũng bước nhanh đi đến bên cạnh mẹ. Tô Cầm giao Nguyên phu nhân cho Nguyên Cảnh chăm sóc, lúc này mới bắt đầu quay đầu nhìn về phía ác quỷ kia. Trong nháy mắt đầu ngón tay lắc lư đó, bùa thiên lôi hạ xuống một tia sấm sét nho nhỏ, rơi xuống người ác quỷ. Dáng vẻ cản rỡ của ác quỷ nhất thời thay đổi, nó bị tia sét đánh cho đau đến mức không muốn sống nữa. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Tô Cầm hờ hững nhìn sang nó. Một ác quỷ cũng dám chiếm cơ thể của người bình thường. Mi muốn xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Ác quỷ âm trầm ngẩng đầu nhìn Tô Cầm. Tôi cũng đã là Nguyên phu nhân rồi. Nếu không phải cô, căn bản sẽ không có ai nhìn thấu. Là cô làm hỏng chuyện tốt của tôi. Về phần xuống 18 tầng địa ngục, đó cũng là chuyện sau này. Chuyện sau này hãng nói. Trước tiên cứ làm Nguyên phu nhân, trải nghiệm một cuộc sống hào môn phóng khoáng, cho dù xuống 18 tầng địa ngục cũng không tính là thua thiệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, vận khí của nó không tốt gặp phải đại sư tên Tô Cầm này. Tô Cầm cắt đứt đường sống duy nhất của nó, chuyện này khiến nó làm sao không hận cho được. Thế nhưng đạo hạnh của nó còn thấp, không phải đối thủ của Tô Cầm. Đáng hận, thấy nó không hề có ý hối cải, Tô Cầm giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê, bùa thiên lôi hạ xuống một đợt tấn công mãnh liệt. Hồn thể của ác quỷ trực tiếp bị hư hại hơn phân nửa, dường như có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Ý thức được Tô Cầm sẽ không để cho nó một con đường sống, ác quỷ đột nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô quán chủ, tôi nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, nếu cô đồng ý tha cho tôi một con đường sống. Tôi có thể nói tất cả những chuyện tôi biết cho cô. Dù sao hiện tại, tôi là nhân chứng sống duy nhất. Nó vừa uy hát, P vừa sợ hãi nói. Sắp chết đến nơi, còn muốn bàn điều kiện với cô. Tô Cầm không đồng ý lắc đầu. Ai nói mi là nhân chứng sống duy nhất? Phất tay, một bóng quỷ hiện ra. Con quỷ kia, chính là lệ quỷ mà trước đó Tô Cầm vừa vào nguyên gia đã bắt được. Nó cũng chưa tan thành mây khói. Lúc ban đầu, Tô Cầm đã giữ lại một hơi cho nó. Ác quỷ, cô thực sự định chọc tức tôi. Cách chương.